Thập phương võ thánh, chương 369 động đậy 1. Góc truyện audio.com. Chấm, như ngụy hợp như vậy thiên tài. Kỳ thật cũng không thể đơn thuần nhìn xuống cảm giác số lần. Nguyên đô tử lắc đầu. Trên thực tế, định cảm một lần, đến 5 lần, ở giữa chẳng qua là đơn giản kình lực chất lượng khoảng cách. Mà đối ngụy hợp tới nói, những cảnh giới này cho hắn đề cao. Không hề tưởng tượng lớn như vậy. Sư tỷ lời này ý gì? Ngụy hợp sững sờ, cấp tốc hỏi. Rất đơn giản, nguyên đô tử mỉm cười nói. Ngươi kình lực tổng số lại nhiều, chất lượng lại cao hơn. Cũng phải đánh cho chúng người. Cho nên giai đoạn này, ngươi là định cảm một lần cũng tốt. Vẫn là định cảm 5 lần cũng tốt. Nên đánh không lại toàn chân ngũ bổ. Vẫn là đánh không lại. Đại sư tỷ có ý tứ là, toàn chân ngũ bộ về sau, thân pháp tốc độ sẽ nhanh đến một cái cực cao trình độ. Ngụy hợp có chút hiểu được. Không sai, ngươi muốn địch nổi người mạnh hơn, hoặc là theo thân pháp trên dưới tay, hoặc là tăng lên hoàn chân kình tốc độ phản ứng. Định cảm giai đoạn, toàn bộ đều là tại rèn luyện kình lực chất lượng. Bây giờ kình lực của ngươi chất lượng đã đủ rồi. Thiếu chính là kình lực tốc độ phản ứng. Tốc độ của ngươi quá chậm. Nguyên đô tử không có từ cảnh giới bên trên phân tích, mà là theo thuần túy thực chiến bên trên phân tích. Lập tức nhường ngụy hợp vừa xem hiểu ngay. Mà lại, toàn chân ngũ bộ trở lên, không chỉ tự thân kình lực tốc độ sẽ đề cao mạnh, thân thể cũng sẽ tiến một bước đào móc ra thâm tàng huyết mạch. Thân thể sẽ dần dần xuất hiện nửa dị hóa hiện tượng. Lúc này, chân nhân thân thể thể hội ra hiện cấp tốc biến hóa. Tự lành lực, tốc độ, lực phản ứng, lại ở thời gian cực ngắn bên trong, tăng trưởng đến một cái rất mạnh trình độ. Cho nên, nguyên đô tử nhìn về phía ngụy hợp, nỗ lực tu hành đi. Định cảm 5 lần, mỗi một lần đều là một cái cửa ải. Mặc dù đối của cá nhân ngươi thực lực tổng hợp không có tính quyết định tăng lên, nhưng có thể giúp ngươi kéo dài tuổi thọ, nhường ngươi tiếp tục sống sót. Đến lúc đó theo chiêu số bên trên bỏ công sức, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Nàng kỳ thật cũng không cho rằng ngụy hợp lại so với Kim Liên Tông vị kia đệ nhất đạo chủng càng có tiềm lực. Ngụy hợp thuộc về thực chiến phương diện thiên tài, nhưng tu hành phương diện tốc độ chẳng qua là trung bình chếch lên. Tương đối thiên tài tới nói, cũng không có nhiều ít ưu thế, cũng không có triển lộ ra cái gì kinh thế mới có thể. Hắn vẻn vẹn chẳng qua là nhờ vào chính mình dị bẩm thiên phú khổng lồ nguyên huyết, từ đó tại định cảm giai đoạn so còn lại chân nhân nhiều đi vài bước thôi. Nguyên đô tử rất rõ ràng, đừng nhìn hiện tại ngụy hợp tại cùng thế hệ bên trong chiếm hết ưu thế, nhưng chờ đằng sau thời kỳ, những đạo chủng đó thiên tài tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh, mà ngụy hợp căn cốt không đủ, càng ngày càng chậm, mãi đến đạt đến cực hạn. Đến lúc đó, mới thật sự là kéo ra khoảng cách thời điểm. Đương nhiên, hiện tại ngụy hợp hoàn toàn có thể coi như một cái toàn chân bốn bước. Cũng chính là đến gần vô hạn Phật chủ Đại Bồ Tát cấp độ cao thủ sử dụng. Này đã coi như là các đại tông cao tầng thực lực. Cho nên đang thăm dò ngụy hợp cực hạn về sau, nguyên đô tử mới thái độ vẫn như cũ như thế ôn hòa. Mặc dù ngụy hợp đã định trước không bằng đạo chủng tương lai rộng lớn, nhưng hiện giai đoạn, hắn mạnh hơn xa cùng thế hệ những người còn lại. Ngụy hợp, ta chỗ này có thí công pháp quyết, ngươi có muốn thử một chút hay không xem? Đo đo ngươi căn cốt cực hạn ở đâu? Hoán Tùng Tử bỗng nhiên nói. Hắn rất tò mò ngụy hợp tương lai đến cùng có thể đi đến mức nào. Ngụy hợp chính mình kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ. Bản thân hắn căn cốt không đủ, sau này dựa vào phá cảnh châu, cưỡng ép kéo dài tính mạng, sáng lập tốt nhất khung xương. Cưỡng ép đem căn cốt đúc lại tăng lên tới trung bình chếch lên. Cho nên hiện tại, hắn cũng tò mò cực hạn của mình có thể đi tới một bước nào. Có khả năng khảo thí ra tới sao? Hắn ngạc nhiên nói. Tự nhiên có khả năng. Hoán Tùng Tử làm người nhảy thoát. Nhưng không có chút nào toàn chân cao thủ giá đỡ. Vị này người không thể xem bề ngoài. Xem như bây giờ Huyền Diệu Tông Tỏa Sơn nhất mạch thực lực gần với Nguyên Đô Tử người. So với cái gọi là Tam Anh. Còn mạnh hơn rất nhiều. Coi như tại toàn tông. Trừ ra Nguyên Đô Tử ba vị thủ tịch bên ngoài. Hắn cũng có thể xếp tới đệ tứ. Hắn tại 5 năm trước. Liền bước vào toàn chân bước thứ 5. Đây cũng là trước đó Ngụy Hợp dù như thế nào đều không có thể hạ gục gốc rễ của hắn nguyên nhân. Quảng cáo, bởi vì vị này đã là đến gần vô hạn Phật chủ cấp độ. Nếu không phải hắn bất thiện chính diện tranh đấu chém giết. Ánh sáng cảnh giới đến xem. Đi Ngô Quốc cũng có thể làm một nhiệm kỳ Phật chủ. Rất nhanh, Hoán Tùng Tử đọc thuộc lòng nhất đoạn khẩu quyết. Ngụy Hợp nhớ kỹ. Sau đó yên lặng dựa theo đoạn này khẩu quyết. Điều động kình lực chậm rãi vận chuyển. Từng tia hoàn chân kình. Uyển như sợi tơ. Ở trong cơ thể hắn một chút chưa bao giờ đi qua huyết mạch kinh mạch hành tẩu. Vừa mới bắt đầu. Hắn còn hết thảy thuận lợi. Nhưng rất nhanh. Đến cửa thứ 6 lúc. Ngụy Hợp dù như thế nào cũng tiến hành không đi xuống. Cửa thứ 6 à, cũng tính có thể. Hoán Tùng Tử thấy thế. Khẽ gật đầu. Sư huynh, này cửa thứ 6, đại biểu cái gì? Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. Đại biểu ngươi căn cốt. Năng lượng cao nhất chống đỡ ngươi đến toàn chân nhập môn. Hoán Tùng Tử nói rõ lý do. Bất quá ngươi cũng không cần để ý. Hiện tại ngươi liền đã có tiếp cận 5 bước thực lực. Còn có cái gì phải sợ? Chỉ cần không đi đụng Ngô Quốc Phật chủ. Thiên hạ đại khái có thể đi. Coi như ngươi dù như thế nào tu hành. Đều không đột phá nổi cực hạn. Nhưng bình thường chân thú gặp được. Cái kia chính là thần cản giết thần. Phật cản giết Phật. Ngạch. Phật là không được. Bất quá La Hán Bồ Tát cái gì. Đều không phải là đối thủ của ngươi. Mà lại. Mặc dù ngươi về sau tu hành tiến độ sẽ càng ngày càng chậm. Nhưng ngược lại ngươi cực hạn ngay tại cái kia. Tu luyện cũng là lãng phí thời gian. Không bằng thật tốt thả chậm lại. Hưởng thụ sinh hoạt. Về sau chuyện lớn liền để những thiên tài nói đó loại nhóm đi quan tâm tốt. Ngươi nói đúng không? Hết sức rõ ràng. Hoán Tùng Tử này người không phải rất biết cách nói chuyện. Hắn một đoạn văn bên trong. Lặp đi lặp lại không ngừng cường điệu. Ngụy Hợp căn cốt kém. Tu hành tốc độ sẽ càng ngày càng chậm. Về sau không có hy vọng. Cùng hắn mỗi ngày lãng phí thời gian tu hành. Còn không bằng đi hưởng thụ sinh hoạt. Nguyên Đô Tử ở một bên nhìn xem. Bất đắc dĩ mỉm cười. Quay người rời đi. Chậc chậc, thấy không? Đại sư tỷ khẳng định lại đi xem lấy Thái Mạnh Hoan tiểu tử kia. Hoán Tùng Tử im lặng nhìn xem Nguyên Đô Tử bóng lưng. Có chút ước ao ghen tị biểu lộ. Thái Mạnh Hoan, Ngụy Hợp sững sờ. Cảm giác cái tên này tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Há, chính là chúng ta Huyền Diệu Tông đệ nhất đạo trùng. Đời kế tiếp trụ cột một trong. So Huyền Tranh Huyền Ninh đều mạnh rất nhiều. Trực hệ bên kia thăng đi lên. Người chưa quen thuộc rất bình thường. Hoán Tùng Tử lắc đầu. Tên kia tu hành tốc độ cực nhanh. Tầm thường chân nhân, trung bình cần 30 năm mới có thể đột phá chủ tu công pháp tầng thứ nhất. Tiểu tử kia chỉ dùng 2 năm. 2 năm, Ngụy Hợp khẽ chấn động. Hắn là bởi vì trước 2 tầng vốn là góp nhặt kình lực giai đoạn. Hắn thiên sinh nguyên huyết nhiều. Giai đoạn này rất dễ dàng đã vượt qua. Chẳng khác gì là tiên thiên liền có hơn phân nửa cơ sở. Nhưng vị này chính là từ không tới có. Một chút luyện ra, tốc độ này, xác thực đáng sợ. Tên kia ban đầu thiên phú liền mạnh, còn có chút kỳ ngộ. Bây giờ đã định cảm 3 lần, 3 năm một lần định cảm. Xem như toàn bộ tông môn lớn nhất hy vọng. Rất nhiều người đều đưa hắn lấy ra cùng Kim Liên Tông cái kia cái quái thai so sánh. Đưa hắn coi như là đối kháng tương lai Kim Liên Tông quái thai duy nhất hy vọng. Cho nên chúng ta này chút người bình thường, vẫn là đừng đi cùng này loại quái thai so, miễn cho bị đả kích lòng tin. Hoán Tùng Tử vỗ vỗ Ngụy Hợp bả vai. Tốt, đi thôi, trở về thật tốt tu luyện. À không, thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Ngược lại ngươi tu không tu luyện, hiệu quả cũng không lớn. Dứt khoát cùng uống một chén được rồi. Ngụy Hợp có xé nát miệng hắn xúc động. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn lắc đầu. Được rồi, ta thì không đi được. Gần nhất trên tu hành gặp được một chút nghi hoặc, còn phải trở về nghiên cứu một chút. Hắn cũng không có công phu cùng Hoán Tùng Tử ra ngoài lãng phí thời gian. Bây giờ Huyền Diệu Tông mặc dù nhìn như giải trừ mối nguy, nhưng đại nguyên xu hướng suy tàn đã lộ ra. Đại lượng tài nguyên nhân khẩu bị lược đoạt. Liên quân bên kia cũng tình huống dần dần không ổn. Có thể nói, toàn bộ đại nguyên quốc vận đều tại bị Ngô quốc từng bước xâm chiếm. Này các loại tình huống dưới, hắn cũng không xác định ba vị tổ sư cùng đại sư tỷ có thể bảo vệ lấy tông môn bao lâu. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là tận khả năng tăng lên thực lực mình. Được a, được a, ngươi tiểu tử này tuyệt không thú vị. Hợp cách khổ tu sĩ một dạng, cả ngày liền biết tu luyện. Hoán Tùng Tử lắc đầu thở dài, tựa hồ cảm thán không có người cùng hắn cùng một chỗ tận hưởng rượu ngon mỹ nhân. Đi, còn tốt gần nhất lại gặp cái không sai chi kỷ. Bằng không suốt ngày tu luyện, chẳng phải là quá không thú vị. Rõ ràng hắn là tìm được một cái cùng hắn du ngoạn uống rượu hảo hữu. Hoán Tùng Tử mấy cái lắc mình, đảo mắt liền biến mất ở võ đạo tràng. Ngụy Hợp xem người đều đi hết, cũng tự mình hồi trở lại ra bên ngoài cảnh tổ ong hang động. Hắn ngay từ đầu còn cảm thấy tổ ong hang động cái gì cũng không có, rất là buồn tẻ, nhưng bây giờ chậm rãi ở hơn nhiều, cũng đã thành thói quen thích ứng. Tình cờ không đi, ngược lại còn cảm thấy cảnh vật chung quanh quá ồn ào. Không có hang động bên kia thanh tịnh, rất nhanh, rời đi Vân Tiên Đài. Trở lại chính mình trong động, Ngụy Hợp trên nệm một trụ dùng tới ngưng thần đi làm nhiễu hương sợi. Sau đó uống chút nước, lại bài không trong cơ thể chất bẩn. Lúc này mới bắt đầu lại lần nữa tiến vào tu hành trạng thái. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tồn thần, từng tia xám đen kình lực tựa như khói mù, chậm rãi theo bên cạnh hắn tiêu tán ra tới. Đây cũng là bây giờ Ngụy Hợp hoàn chân kình. Thời gian qua đi nửa năm, hắn đã đem hoàn chân kình toàn bộ chuyển hóa làm tầng 2 huyền tỏa kình. Mà đối với dẫn lực thần tồn thần, hắn cũng đã đạt đến viên mãn cực hạn. Bất quá chuyển hóa thời gian so với hắn dự đoán muốn hơi lớn chút. Huyền tỏa kình tầng thứ 2 là tồn thần bắt đầu. Kình lực chuyển hóa về sau, cần đem thần chỉ chìm vào khiếu huyệt xúc thế. Chỉ có phải dùng thời điểm mới đem kích phát ra đến. Đối địch sử dụng, Ngụy Hợp kình lực chuyển hóa cơ bản kết thúc. Liền là thần chỉ chìm vào, vẫn như cũ còn có chút thẻ. Chính hắn nếm thử đột phá một chút thời gian, đáng tiếc vẫn là cảm giác kém một chút. Hôm nay cùng Hoán Tùng Tử một phiên giao thủ, khiến cho hắn có chút đã đợi không kịp. Hoán Tùng Tử không có sử dụng phong ấn hiệu quả, liền dễ dàng thắng qua hắn. Nếu là vận dụng huyền tỏa kình phong ấn hiệu quả, hắn sợ không phải dùng không đến nhiều ít chiêu, liền sẽ bị triệt để phong ấn kình lực, không thể động đậy. Mặc dù Hoán Tùng Tử tại toàn bộ Huyền Diệu Tông đều xem như cường thủ, trừ ra tổ sư cùng thủ tịch bên ngoài, bài danh trước mấy, mà lại tại Đại Nguyên Đạo ghi chép bên trên cũng là vị trí thứ 30 khách quen. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Ngụy Hợp liền cam tâm tình nguyện bị hắn dễ dàng đánh tan. Hôm nay đo ra hắn căn cốt cực hạn, toàn chân nhập môn, cũng chính là toàn chân bước thứ nhất. Chính là cực hạn, quảng cáo, Hoán Tùng Tử cùng Nguyên Đô Tử Đại Sư Tỷ đều cho là hắn ngày sau luyện đến đỉnh. Chính là như vậy, nhưng Ngụy Hợp không cho là như vậy. Hắn biết rõ, Chính mình căn cốt kỳ thật ngay từ đầu liền ngạc nhiên kém vô cùng. Toàn dựa vào chính mình đằng sau từng bước một nỗ lực mới cải thiện tới. Đương nhiên, phá cảnh châu cũng làm ra tác dụng nhất định. Cho nên, cái gọi là căn cốt cực hạn, hắn nhất định có thể tìm tới những biện pháp khác đi vòng qua. Mà bây giờ, nên thời điểm triệt để phá vỡ bình cảnh. Dùng hắn căn cơ, một hai tầng đột phá đều hẳn là sẽ không quá khó khăn. Cho nên cứ như vậy đột phá, không sẽ có vẻ đột ngột. Ngụy Hợp nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận đem trong lòng tồn thần dẫn lực thần ngưng tụ ra. Sau đó lần này, hắn không tiếp tục nếm thử đem hắn chính mình khống chế, chìm hướng khiếu huyệt, mà là tâm niệm đổi được ngực phá cảnh châu chỗ. Tới đi, Ngụy Hợp tại chính mình nỗ lực nếm thử về sau. Đột phá không có kết quả, lại đến dùng phá cảnh châu phụ trợ. Như thế liền có thể nhìn ra mình rốt cuộc chỗ nào ra chỗ sơ suất, xảy ra vấn đề. Đây cũng là hắn tại dần dần hoàn thiện chính mình tu hành hệ thống quá trình. Không thể cái gì đều hoàn toàn dựa vào phá cảnh châu. Bằng không một phần vạn một ngày nào đó, phá cảnh châu đột nhiên biến mất. Vậy hắn sợ rằng sẽ trong nháy mắt biến thành phế nhân. Không có gì cả. Xùy, một tiếng trong đầu giòn vang nổ tung. Ngụy Hợp đột nhiên cảm giác ngực nóng lên. Phá cảnh châu hoa văn bên trong bỗng nhiên tuôn ra đại lượng luồng nhiệt, phóng tới tồn thần chỗ mười mấy nơi khiếu huyệt. Rất nhanh, những nhiệt lưu này liền hóa vì một số giống tia lưới một dạng đồ vật, sớm quấn quanh ở tồn thần dẫn lực thần trên thân. Sau đó, này chút tia lưới chậm rãi chìm xuống, đụng chạm đến tồn thần khiếu huyệt một trong, phảng phất bám rễ sinh trồi. Rất nhanh cùng khiếu huyệt chung quanh máu thịt trưởng thành một thể. Lại sau đó, đại lượng luồng nhiệt tràn vào cái này khiếu huyệt, bao trùm trong đó sườn mặt ngoài, tựa hồ là đang tăng cường chỗ này máu thịt. Ước chừng mấy phút sau, dẫn lực thần thần chỉ mới tại tia lưới dùng sức dưới chậm rãi hạ xuống, một mực chìm xuống, mãi đến bị khiếu kình lực đồng thời kẹp lại. Một chút tiếp tục đi đến lạc, nó mới vô thanh vô tức chìm vào khiếu huyệt, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là thiếu khiếu bộ một chút kỹ thuật. Ngụy Hợp trong lòng bừng tỉnh, hắn tồn thần cùng những người còn lại hoàn toàn khác biệt. Dựa theo mật sách bên trên ghi chép, những người còn lại chỉ cần dùng hoàn chân kình hình thành tia lưới, liền có thể đem tồn thần thần chỉ kéo vào khiếu huyệt. Nhưng hắn tồn thần thần chỉ, dẫn lực thần, hội tụ hắn 99% khổng lồ hoàn chân kình. Hắn bây giờ kình lực tổng số, ít nhất là đồng cấp chân nhân ba hơn gấp 10 lần. Bực này khổng lồ kình lực, toàn bộ dùng tới tầm bổ một cái dẫn lực thần, sinh ra hiệu quả không hề nghi ngờ là kinh người. Đây cũng là hắn đơn thuần dựa vào tia lưới kéo không nhúc nhích dẫn lực thần căn nguyên. Mà phá cảnh châu kỹ thuật, trả lại cho hắn một cái mặt khác mạch suy nghĩ, cũng làm cho hắn hiểu được, tu hành không phải nhất định phải dựa theo mật sách bên trên trình tự đi. Cũng cần chính mình phát huy ý nghĩ, tìm kiếm linh cảm. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.